Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 605, Vương Tá Chi Tài. Bệ hạ, Tây Lương người chỉ là rơi nấm ngoài da chi tật, cũng không phải là tâm phúc chi hoạn, giải chi cái gì dễ dàng. Đồng Trác đã diệt, Ngưu Phủ, Đồng Việt bọn người kéo dài hơi tàn, một lòng hy vọng triều đình xá miễn. Bệ hạ chỉ cần một tờ chiếu thư liền có thể trấn an. Hàn Toại, Mã Đằng thế hệ sở cầu bất quá phú quý. Bệ hạ tiến quan tước, trách nhiệm con cháu, lại lấy hoàng phủ tung trấn chi. Kia tất không dám khinh động. Thiên tử quay đầu nhìn xem Phục Hoàn. Phục Hoàn suy tư, chậm rãi gật đầu, cảm thấy Tuân Úc nói có đạo lý. Đồng Trác chết gần một năm. Ngưu Phụ bọn người ở tại Hà Đông cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Toại, Mã Đằng thăng quan sau cũng rất an phận, tuy nhiên còn không có lui ra quan trung, thế nhưng là chỉ cần không buộc bọn họ, cũng không đến mức đột nhiên trở mặt. Thiên tử buông lỏng một hơi, lại nói, lệnh quân, vậy ngươi nói, cái gì mới là tâm phúc chi hoạn? Bệ hạ huyết mạch, thiên tử liền giật mình. Trắng xám mặt ngay sau đó đỏ bừng lên. Hắn nhìn lấy Tuân Úc ánh mắt bất an chuyển chuyển thân thể. Chấm chính là tiên đế chi tử. Bệ hạ, thần biết rõ bệ hạ là tiên đế huyết mạch, nhưng đối với cái này có lòng nghi ngờ người cái gì chúng lại có người từ đó mê hoặc. Triều đình lại một mực không có biểu thị, ngồi nhìn lời đồn lan truyền, nhân tâm lay động. Không biết triều đình chính sóc chỗ, đây mới là triều đình tâm phúc chi hoạn, bệ hạ không thể không có xem xét. Thiên tử bất an xoa bóp ngón tay, hắn hiện tại lớn nhất cậy vào cũng là thiên tử chi vị. Lớn nhất hy vọng cũng là người trong thiên hạ vẫn còn nghĩ hán chi tâm. Văn thần võ tướng bên trong trung thần liệt sĩ, nếu như hắn huyết mạch là cái nghi vấn. Cái này ưu thế thì không còn sót lại chút gì. Đó cũng không phải Tuân Úc nói chuyện giật gân. Viên Thiệu một mực tuyên bố hắn cũng không phải là tiên đế con nối dõi. Là Đổng Trác lập, cho nên mới sẽ có cầm giữ lập Lưu Ngu là đế kế hoạch. May mắn Lưu Ngu chung với triều đình, từ chối thẳng thắn, nếu không thiên hạ thì có hai cái thiên tử, mà hắn lại là không được ưa chuộng cái kia. Cái này thật là cái vấn đề lớn. Thế nhưng là trong triều đại thần nhưng vẫn không người nhắc nhở hắn, càng không có người đi giải quyết vấn đề này. Tư đồ Vương Doãn muốn làm gì? Thái úy Chu Tuấn bên ngoài tác chiến, Vương Doãn chủ trưởng triều chính đại quyền, hắn thông minh như vậy một người, vì cái gì một mực không có giải quyết vấn đề này? Mặc cho Viên Thiệu bịa đặt, ta minh bạch. Hắn cùng Viên Thiệu là đồng đảng, đều đã từng là Hà Tiến kẻ ủng hộ. Trong lòng bọn họ chính giữa tử là huynh trưởng Hoàng Nông Vương, mà không phải hắn. Đối cái này nguy cơ, hắn vui thấy thành. Viên Thiệu sở tác sở vi nói không chừng đúng là hắn hy vọng. Chỉ cái này một mặt, liền có thể gặp Tuân Úc trung thành, là chân tâm thực ý vì triều đình hiến kế hiến kế. Theo lệnh quân ý kiến, phải làm xử lý chuyện này như thế nào? Bệ hạ huyết mạch không rõ, là bởi vì bệ hạ mẹ đẻ chết sớm. Các đại thần biết rất ít, lại không có thân thích đến đỡ. Thần coi là bệ hạ có thể cải táng mẹ đẻ, phối tiên đế lăng, truy tặng hoàng hậu vị, lại tìm kiếm ngoại thân, liệt kê chi triều đình. Thì người trong thiên hạ tự nhiên biết bệ hạ chính là tiên đế huyết mạch. Nguồn gốc rõ ràng, cũng không phải là như lời đồn nói tới. Thiên tử liên tục gật đầu, trên mặt tươi cười, hắn đối mẹ đẻ Vương Mỹ Nhân ấn tượng không sâu. Nhưng hắn lại nghe tiên đế cùng Hoàng Đại Mẫu nói qua rất nhiều Vương Mỹ Nhân sự tình. Biết Vương Mỹ Nhân không chỉ có là tiên đế sủng yêu Mỹ Nhân, mà lại thông minh có tài, có thể sách kế toán, lại xuất thân sĩ tộc, cha là Triệu Quốc người, quan viên đến ngũ quan trung lang tướng. Hắn một mực vì nàng cảm thấy không bằng phẳng, hiện tại rốt cục có cơ hội vì nàng kêu không bằng phẳng. Gãi đúng chỗ ngứa, thiên tử tuy nhiên cao hứng, lại không có quên chính sự, lệnh quân nói rất đúng. Còn có đây này, Tuần Úc gặp thiên tử tuổi còn nhỏ liền có như thế định lực. Cũng âm thầm vui mừng, bệ hạ cùng Hoàng Nông Vương đồng xuất tiên đế. Hoàng Nông Vương vốn là thiên tử, vì đồng trác làm hại, người trong thiên hạ làm nước mắt ròng ròng người rất nhiều. Bệ hạ nghi lý đế lễ cải táng Hoàng Nông Vương, cũng yêu đãi và an ủi phi Đường Cơ. Đường Cơ từng trong cung, biết rõ bệ hạ, có nàng vì bệ hạ làm chứng, bệ hạ có thể gối cao không lo vậy. Vừa nhắc tới Hoàng Nông Vương, một mực rất trầm ổn thiên tử mí mắt đỏ, rơi lệ, hắn cùng Lưu Biện tuy nhiên không phải một mẹ sinh ra. Lại có đế vị chi tranh, nhưng vậy cũng là bị người lợi dụng, huynh đệ bọn họ ở giữa quan hệ vô cùng tốt. Lưu Biện tuy nhiên không phải đế vương chi tài, đối với hắn cái này đệ đệ lại rất đúng tình bạn bè. Lúc trước trong cung lửa cháy, hai anh em họ chạy ra hoàng cung lúc, Lưu Biện một mực lôi kéo hắn, đến mức Đường Cơ, hắn ấn tượng cũng vô cùng sâu sắc, đó là một cái nhìn như yếu đuối, lại tính cách kiên cường nữ tử, dù cho Lưu Biện gặp rủi ro, nàng cũng không rời không bỏ. Đường Cơ hiện ở nơi nào? Hoàng Nông Vương chết về sau, nàng trở lại Toánh Xuyên nhà, cha bước tái giá, nàng thề sống chết không theo. Liệt nữ vậy, không thua kém đấng mày râu. Thiên tử một bên lau mắt, vừa nói, lệnh quân cấp bách vì ta nghĩ chiếu. Triệu nàng vào cung, lấy lễ đối đãi. Duy, Tuần Úc khom người lĩnh mệnh. Phục Hoàn ngồi ở một bên, âm thầm trong lòng kinh hãi. Một lần nữa dò xét Tuần Úc hai mắt, hắn nhớ tới đến, Đường Cơ không là người khác, chính là Tiền Trung thường thị Đường Hành theo nữ, mà Tuần Úc mẫu thân cũng là Đường Hành nữ nhi. Nói một cách khác, Đường Cơ là Tuần Úc ngoại thân. Đường Cơ tiến cung, cố nhiên có thể đối chứng minh thiên tử là tiên đế huyết mạch lên nhất định tác dụng. Nhưng càng lớn tác dụng lại là Tuần Úc có viện thủ. Theo thiên tử thái độ cũng biết, cái này Đường Cơ cũng không phải một cái bình thường nữ tử. Riêng là đối thiên tử mà nói, Đường Cơ đến nhất định sẽ đối thiên tử sinh ra ảnh hưởng. Lệnh quân, nếu như ta nhớ đến không có sai, Đường Cơ chính là Đường Hành tộc nhân, cha Đường Mạo, bá phụ Đường Chân, Đường Xuân đều là Trọc Lưu. Phục quân nói rất đúng, sự cấp tòng quyền, Đường Cơ vào cung, có trợ giúp bệ hạ, cho dù bậc cha chú vì Trọc Lưu, có cái gì không được, thế ra danh tộc bên trong tham ô cũng không phải số ít à. Nước quá trong ắt không có cá, người quá rét ắt chẳng ai theo, trong lúc nguy nan chi gấp, không nên quá nghiêm khắc, bởi vì tiểu hại lớn. Phục Hoàn á khẩu không trả lời được, quan hệ đến thiên tử huyết mạch, hắn không dám tùy tiện ngăn cản. Tuần Úc nói tiếp, bệ hạ, thần thiết nghĩ, từ Quang Vũ Hoàng đế tôn sùng nho học, dưỡng sĩ hơn 100 năm, chân quý danh tiết trí thức cố không ít, nhưng uốn cong thành thẳng tai hại cũng dần dần sâu. Thanh Liêm, Trọc Lưu phân chia cũng là một. Trên đời này làm sao có tuyệt đối rõ ràng, lại làm sao có tuyệt đối chọc. Bất quá là rêu rao danh tiếng, lẫn nhau thổi phồng thôi. Bè cánh đầu đá, công kích lẫn nhau, đảng cố bởi vậy lên chỗ nào. Thiên tử gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn đối đảng người thực không có cảm tình gì. Viên Thiệu cũng là đảng người lãnh tụ. Thế nhưng là hắn đều làm những thứ gì? Phục Hoàn câu nói này nói đến không hợp thời. Hắn cũng không tham không hư. Thế nhưng là hắn có làm được cái gì? Gặp thiên tử không phản đối, Tuần Úc tiến một bước đề nghị. Thánh nhân chi đạo, quan tâm trung hòa, mọi thứ hăng quá hóa dở. Trong và đục như thế, văn võ như thế, quan đông quan tây cũng như thế. Này đều là không thể không trừ chi tệ nạn kéo dài lâu ngày. quốc nạn nghĩ tướng tài. Hôm nay thiên hạ đại loạn, chính là danh tướng dùng mệnh thời điểm. Quan Đông ra tướng, quan Tây ra võ tướng, như một vị bài xích quân nhân, bài xích quan Tây người, làm sao có thể phục hưng Đại Hán? Hiếu kinh lui địch sao? Sách đến tình trạng như thế, chẳng lẽ là thánh nhân hy vọng? Phục Hoàn mặt đỏ tới mang tai, không còn dám đưa một từ. Tuần Úc không chỉ có kiến thức hơn người, đối Nho gia kinh điển đồng dạng quen thuộc. Hắn căn bản nói không lại hắn, thiên tử lại rất là tán thành. Trong lúc nguy nan thời khắc, chỉ dựa vào những cái kia bác thông kinh điển thư sinh là không được. Bọn họ gấp cái gì cũng giúp không được. Phục Hoàn cũng là điển hình, gia truyền thượng thư 400 năm, lại là lên công chúa hoàng thân. Nguy nan thời điểm lại không một tia tác dụng, muốn bình định thiên hạ, phục hưng Đại Hán, cần nhờ Tuân Úp dạng này thư nhân, cần nhờ Hoàng Phủ Tung như thế danh tướng, cần nhờ các loại có làm thật mới có thể chí sĩ đầy lòng nhân ái. Còn ôm lấy những cái kia thanh liêm chọc lưu, quan Đông quan Tây bảo thủ khái niệm sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Thiên tử hạ thấp người thi lễ, lệnh quân cao minh. Không hổ là vương tá chi tài, trẫm mặc dù ngu muội, dám mời tường lời này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN